Kẻ xấu Sa Văn Nhã. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Freely. Chu Lạc Sâm không ăn tối cùng mọi người. Lâm Tư thấy trên bàn thiếu một người, cảm thấy tẻ nhạt và chán nản, bèn cáo lỗi đi kiếm chỗ khác ăn. Doãn Chiết Ngạn nhìn Phương Y nói, luật sư Chu không ở đây, ăn tối cùng tôi có vẻ nhàm chán nhỉ, nếu cô muốn đi ăn ở chỗ khác thì cũng được. Phương Y cười lắc đầu, không sao đâu, ăn cùng trợ lý Doãn cũng tốt. Anh muốn ăn gì? Doãn Chiết Ngạn nhìn vào thực đơn tùy ý gọi món. Phương Y nghe xong, gập thực đơn lại, nói, được rồi, vậy ăn những món này đi. Doãn Chiết Ngạn hỏi, em không muốn gọi thêm gì nữa à? Đủ rồi. Phương Y cầm ly nước lên nhấp một ngụm, nhưng tâm trí cô lại không ở đây. Doãn Chiết Ngạn tựa lưng vào ghế thầm đánh giá Phương Y, không thể phủ nhận Phương Y là một mỹ nhân hiếm có. Cử chỉ của cô đều toát lên sức hút khó cưỡng. Việc Chu Lạc Sâm chú ý đến cô cũng là điều dễ hiểu. Nhưng mà Doãn Chiết Ngạn đã đi theo Chu Lạc Sâm khá lâu. Bên cạnh Chu Lạc Sâm có bao nhiêu phụ nữ, ngốc nghếch, anh ta đều biết rất rõ. Anh ta không có quyền lên tiếng về chuyện này. Nhưng có một sự thật là trong những người phụ nữ đã qua, không ai có thể khiến Chu Lạc Sâm để bụng như Phương Y. Nhưng sự để bụng này có thể kéo dài được bao lâu? Nói lời thật lòng, nếu là cấp trên, Chu Lạc Sâm là một người sếp không thể bắt bẻ. Đi theo anh có thể học hỏi được rất nhiều điều. Anh cũng không tiếc dạy dỗ Doãn Chiết Ngạn. Nhưng nếu là bạn trai hoặc chồng, Chu Lạc Sâm có vẻ là một người khó nắm bắt. Bởi vì không bao giờ có thể đảm bảo được một giây sau tâm của anh có còn ở trên người của bạn hay không. Nghĩ đến Phó Lôi, nhớ tới Lâm Tư, lại nhớ đến vị kia biến mất không một dấu vết, Doãn Chiết Ngạn không khỏi lo lắng cho Phương Y. Khi đồ ăn được mang lên, Phương Y và Doãn Chiết Ngạn bắt đầu ăn tối. Hai người vẫn giữ nguyên trạng thái im lặng, nhưng không cảm thấy ngượng ngùng. Phương Y không biết Doãn Chiết Ngạn đang suy nghĩ nhiều điều. Tâm trí cô chỉ tập trung vào việc Chu Lạc Sâm sẽ nói gì với cô vào tối nay. Vì lo lắng nên cô cũng không thể thưởng thức trọn vẹn hương vị món ăn. Vội vàng ăn xong và chào Doãn Chiết Ngạn, Doãn Chiết Ngạn chào tạm biệt cô và ở lại ăn tiếp. Dù sao tối nay cũng không có việc gì, không thể lãng phí thời gian. Trên đường về phòng, Phương Y cau mày suy nghĩ. Sau khi Chu Lạc Sâm thẳng thắn thừa nhận theo đuổi cô, cô không hề cảm thấy vui mừng mà lại càng buồn rầu hơn. Chu Lạc Sâm trở về khách sạn đúng lúc Phương Y đang quẹo vào tầng lầu về phòng. Thấy anh từ phía trước đang chậm rãi đi đến, Chu Lạc Sâm đã thay quần áo, mặc bộ vest màu xám đậm sang trọng, khí chất tao nhã bất phàm. Trên sống mũi cao khó được một lần không có mắt kính. Phương Y đánh giá toàn bộ người anh, phát hiện anh đang cầm mắt kính lau chùi. Anh lau xong và đeo mắt kính lại, đã thấy Phương Y đang đứng trước mặt mình cách đó không xa. Chu Lạc Sâm dừng bước, đi nhanh đến trước mặt cô. Anh không nói gì, trực tiếp ôm lấy bả vai Phương Y đi vào thang máy. Chờ cho cửa thang máy đóng lại, anh mạnh mẽ ôm lấy cô và áp đầu cô vào vai mình. Bị hành động bất ngờ của Chu Lạc Sâm, môi Phương Y vô tình chạm vào cổ áo sơ mi trắng của anh, để lại một dấu môi nhàn nhạt. Bởi vì quá khẩn trương, cô không hề ý thức được điều đó. Luật sư Chu, thang máy có camera, anh đang làm gì vậy? Phương Y chống hai tay vào ngực anh để tránh né cái ôm của anh. Thời điểm bàn tay cô chạm vào ngực anh, cảm giác được một ngọn lửa nóng, khiến cô vội vàng rút tay lại. Chu Lạc Sâm nhàn nhạt nhìn cô, chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn rồi nói, hiện tại tôi phải đi ra ngoài gặp một người, tối nay về sẽ đến tìm em. Chuyện được dịch tại theo dõi Wattpad Frenaly để được xem chương mới nhanh nhất. Lời nói rất ái muội, như thể bọn họ sẽ làm gì đó vào tối nay. Phương Y định nói gì đó, nhưng thang máy đã đến tầng cần thiết. Chu Lạc Sâm đi ra khỏi thang máy. Phương Y nôn nóng nhìn theo bóng dáng anh. Đột nhiên anh quay lại nói với cô. Sau này khi mặc áo sơ mi trắng, đừng mặc nội y có màu. Tuy nhiên tôi lại thích em mặc màu đen. Nói xong, anh nhìn lướt qua người khách đang muốn vào thang máy. Người nọ nhìn anh một cách khó hiểu. Nhưng anh không quan tâm cũng không quay đầu lại mà rời đi. Phương ngụp mặt không biểu cảm nhìn theo bóng dáng Chu Lạc Sâm biến mất ở cửa khách sạn. Sau đó, cô quay sang người khách kia nói. Anh không đi vào, tôi có thể đóng cửa. Người khách kia nghe vậy lập tức bước vào thang máy. Sắc mặt vi diệu liếc nhìn Phương Y, khẽ ho một tiếng rồi quay đầu đi. Phương trầm mặc đi vào phòng của mình. Tức giận cầm lấy gối đầu ném lên giường rồi thở dài. Cô cảm thấy Chu Lạc Sâm đang coi cô như một món đồ chơi. Như thể cô sẽ không bao giờ từ chối sự theo đuổi của anh. Nói đến chuyện này, cô cũng đã từ chối rất nhiều người đàn ông xuất sắc. Sự tự tin của Chu Lạc Sâm đờ ến từ đâu? Là do anh tin tưởng vào sức hấp dẫn của bản thân? Hay là anh đã nhận ra cô cũng có cảm tình với anh? Đúng vậy, đây là sự thật mà cô không muốn đối mặt và thừa nhận. Cô luôn nghĩ rằng mình che giấu khá tốt, nhưng bây giờ có vẻ như không phải vậy. Chu Lạc Sâm rời khách sạn để gặp Mộc Tổng. Hôm nay đại diện công ty Âu Nặc đến gặp anh tại khách sạn để chỉ trích. Cho thấy bên kia hiện đang rối loạn thành một đoàn. Cơ hội chiến thắng của anh càng lớn hơn. Thân chủ của anh cũng coi như có chút đầu óc. Không phải là kẻ ngu xuẩn chỉ biết nhờ giúp đỡ. Buổi chiều hôm nay Chu Lạc Sâm đã đến tòa án và sở cảnh sát một chuyến. Lúc này cũng nên đến gặp ông ta. Mộc Tổng đang ở bên trong gian phòng của một câu lạc bộ sang trọng chờ anh. Khi thấy Chu Lạc Sâm đờ ến, ông ta kích động cung kính chào đón. Luật sư Chu đến rồi. Mời vào, xin lỗi vì không thể tiếp đón từ xa. Đã đến tận cửa để đón tiếp. Làm gì có chuyện không thể tiếp đón từ xa. Mộc Tổng này vẫn là rất biết cách ăn nói. Tuy nhiên, đối với sự ân cần của ông ta, Chu Lạc Sâm chỉ nhàn nhạt nói, Mộc Tổng quá khách sáo rồi, Mộc Tử Lâm sao có thể không khách sáo? Chu Lạc Sâm hiện tại chính là nắm trong tay quyền sinh tử của ông ta. Nếu ông ta không khách sáo, sau này sẽ không còn cơ hội lui tới những câu lạc bộ xa hoa này nữa. Đưa Chu Lạc Sâm vào câu lạc bộ, Mộc Tử Lâm liền quay đầu định giới thiệu cho anh những người bạn quen biết. Nhưng ông ta tinh tế phát hiện trên cổ áo sơ mi trắng của Chu Lạc Sâm có gì đó. Ông ta nheo mắt nhìn kỹ. Hóa ra là dấu hôn. Vị luật sư đại tài này thoạt nhìn không gần nữ sắc. Trầm lặng và kín đáo nhưng cũng không phải là thật sự thanh tâm quả dục. Mộc Tổng liếc mắt nhìn nữ thư ký đã được an bài từ trước một cái. Cũng may là đã định liệu trước. Luật sư Chu, đây là Lâm Tổng, đây là Lý Tổng. Mộc Tử Lâm nhiệt tình giới thiệu Chu Lạc Sâm. Đây là Tiểu Nhạc, thư ký của tôi. Nói xong, ông ta lập tức nhìn về phía cô thư ký Tiểu Nhạc. Tiểu Nhạc, còn không đến chào hỏi luật sư Chu. Thấy lãnh đạo yêu cầu mình chào hỏi chính là vị luật sư trẻ tuổi. Tuấn tú và tiêu sái này. Trong lòng Tiểu Nhạc lúc đầu không muốn nhưng lập tức không còn chút do dự nào. Cất giọng nhu hòa tiến lên bắt tay Chu Lạc Sâm. Luật sư Chu, chào anh. Vừa nói xong, cô ta lén lút liếc nhìn anh một cái. Khi đối diện với ánh mắt của anh, cô ta lập tức ngượng ngùng cúi đầu xuống. Tất cả các quý ông ở đây đều hiểu rõ cô gái này đang mến mộ luật sư Chu. Họ đều ào cười đùa. Chu Lạc Sâm cũng mỉm cười và bắt tay cô ta. Chỉ là sau khi bắt tay, anh không nói chuyện gì thêm với cô ta. Lúc đi cũng cố ý giữ khoảng cách xa với cô ta. Khiến người ta không hiểu rõ thái độ của anh. Phương Ngư vẫn luôn ở khách sạn chờ đến 10 giờ tối mà không thấy Chu Lạc Sâm đờ ến gõ cửa. Cô nhịn không được lấy điện thoại ra định gọi cho anh. Nhưng lại cảm thấy nếu mình thúc giục thì có vẻ quá vội vàng. giống như mong muốn có điều gì đó xảy ra với anh vậy. Cho nên cô lại từ bỏ. Cô nằm trên giường, mở hộp vòng tay mà Chu Lạc Sâm tặng cho mình ra. Chiếc vòng tay sang trọng và xa hoa càng thêm lấp lánh rực rỡ dưới ánh đèn. Vô cùng đẹp mắt, có thể không đẹp sao? Giá trị của nó bằng mức lương 1 năm của cô. Nếu nó xấu xí, ai mà mơ có được nó chứ? Phương Y lấy chiếc vòng tay ra thử đeo lên cổ tay. Lắc lư một chút rồi dứt khoát thả lại. Kéo chăn lên và nhắm mắt dưỡng thần. Không biết qua bao lâu, cửa phòng bị gõ vang. Cô cảnh giác tỉnh dậy, nhảy xuống giường sửa sang lại tóc tai quần áo. Đi đến mở cửa, đúng là Phương Y đã đợi Chu Lạc Sâm cả đêm. Khi nhìn thấy Phương Y mở cửa, Chu Lạc Sâm có chút hối lỗi. Nói khẽ, xin lỗi, cả người nồng nặc mùi rượu. Anh tiến đến gần Phương Y. Chuyện được dịch tại theo dõi Wattpad Frenali để được xem chương mới nhanh nhất. Phương Y theo bản năng lùi lại một bước, tạo khoảng cách với anh. Chu Lạc Sâm cũng không giận, lướt qua cô bước vào phòng. Phương Y do dự một lát rồi đóng cửa lại. Tôi đi ăn tối với Mộc Tổng, bàn chút chuyện nên về muộn. Chu Lạc Sâm đứng cạnh giường lớn, quay người lại híp mắt nhìn Phương Y ở cách xa. Bật cười nói, em còn sợ tôi sao? Tối qua tôi ở bên em cả đêm. Không phải em ngủ rất ngon ư? Phương Y ngẩn ra, biểu cảm có chút khó coi. Chu Lạc Sâm tiếp tục. Đừng giả vờ, tôi biết em lúc đó đã tỉnh. Anh làm sao mà biết được? Phương Y vội hỏi, Chu Lạc Sâm thong thả ngồi xuống giường. Kéo cà vạt ném sang một bên. Thô lỗ cởi bỏ cúc áo sơ mi. Vết hôn trên cổ áo anh lọt vào tầm mắt Phương Y, Chu Lạc Sâm chậm rãi nói. Lúc đầu tôi không chắc, nhưng giờ thì chắc chắn rồi. Phương Y hiểu ra, anh là đang thử cô. Thật danh mãnh, cô nhìn chằm chằm vào cổ áo anh. Không nói gì, Chu Lạc Sâm cúi đầu nhìn thoáng qua, khóe miệng cong lên, dùng một loại ngữ khí mê hoặc lòng người nói. Em đang nhìn dấu hôn này. Là do em lưu lại, hôm nay nó khiến tôi xấu hổ trước mặt mọi người một lúc lâu. Anh trực tiếp nằm thẳng lên giường Phương Y, lấy mờ u bàn tay che hai mắt lại. Như thể không thích ánh đèn chói chang. Phương Y chậm rãi tiến đến mép giường, lúng túng hỏi, tôi lưu lại ư, tôi không nhớ. Chu Lạc Sâm nhắc nhở, thang máy, chỉ hai từ đó, Phương Y đã hiểu ra. Mặt cô ửng đỏ, Chu Lạc Sâm lấy bàn tay chống đỡ hai mắt ra, nhìn cô trầm mặc một lúc, rồi nhẹ nhàng nói, chuyện buổi chiều em suy nghĩ thế nào? Phương Y giả vờ ngốc nghếch, chuyện gì? Chu Lạc Sâm cũng không vòng vo, nói thẳng, về chuyện của em, nếu em đồng ý, chúng ta có thể ở bên nhau. Nhưng tạm thời không thể công khai, Phương Y không trả lời đồng ý hay không? Mà hỏi, luật sư Chu hẳn là gặp qua rất nhiều người khác phái xuất sắc hơn tôi. Tại sao anh lại chọn tôi? Chu Lạc Sâm chậm rãi ngồi dậy, trầm ngâm vuốt ve cà vạt. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào đôi chân Phương Y, yết hầu chuyển động nhẹ. Rồi bỗng dưng nói, em đến gần đây một chút. Phương Y khó hiểu, tại sao? Chu Lạc Sâm không trả lời, chỉ nói. Đến gần đây một chút. Phương Y suy nghĩ một lát rồi tiến đến gần hơn. Chu Lạc Sâm không đợi cô đến gần hơn nữa, liền bất ngờ ôm lấy eo cô, kéo vào lòng, sườn mặt anh áp ở trước ngực cô, cảm nhận sự mềm mại phập phồng, hô hấp dồn dập. Luật sư Chu, Phương Y vô lực đẩy anh ra, nhưng Chu Lạc Sâm không hề dao động, thậm chí hành động của anh càng làm càn hơn. Anh trực tiếp ôm Phương Y ném lên trên giường, gắt gao đè chặt ở trên người cô như gông cùm xiềng xích. Hôn lên môi cô, môi răng hòa cùng mùi rượu. Cho dù là rượu ngon, nhưng hương vị cũng không được tốt lắm. Phương Y cân nhắc, Chu Lạc Sâm đây là uống say. Bị động mà thừa nhận nụ hôn này, Phương Y nghĩ đẩy anh ra nhưng lại không hề có sức lực. thân hình đàn ông cứng như sắt thép và nóng bỏng như mặt trời. Hai tay cô không có chỗ để, đành phải nhẹ nhàng ôm lấy eo anh, yếu ớt kháng cự, cánh môi bị anh cắn nhẹ, mang theo cảm giác tê dại và triền miên khó tả. Cô mơ hồ nhận ra, Chu Lạc Sâm đây là muốn cùng cô làm tình. Phương Nguyên tức khắc tỉnh táo, cô không thể tiếp tục như vậy, không thể mơ hồ mà cùng anh làm những việc này. Thân hình giữa họ chênh lệch quá lớn, cô không hề lo lắng làm tổn thương anh, nên dùng hết sức lực đẩy anh ra. Anh vì né tránh cú đá vào chỗ ấy, đành phải buông cô ra. Anh quay mặt lại muốn nhìn cô, nhưng không ngờ lại nhận được một cái tát. Cú tát này đem đầu óc không được tỉnh táo của anh đánh cho thức tỉnh. Phương Y thực ra không dùng bao nhiêu sức lực, nhưng âm thanh lại rất vang. Cô nhìn tay mình rồi nhìn Chu Lạc Sâm, cứng đờ nói, xin lỗi, nhưng tôi cũng không còn cách nào khác. Chu Lạc Sâm từ trên giường chậm rãi ngồi dậy, đứng bên cạnh giường nhìn cô một hồi. Trên mắt kính còn đọng lại dấu vết mờ mờ của hơi thở ướt át khi hai người chiến đấu. Anh không nói gì mà gỡ mắt kính xuống, cũng không nhìn Phương Y, đi ra cửa, tựa hồ cảm xúc không tốt, là do cô giận, cũng đúng, không có người đàn ông nào thích bị phụ nữ đánh. Chu Lạc Sâm rời khỏi phòng Phương Y và trở về phòng mình. Anh chỉ mặc cái áo sơ mi cùng quần tây, vest ngoài và cà vạt đều ở trong phòng Phương Y. Anh dựa vào tường trong phòng mình suy tư một lúc, cởi ra cái áo sơ mi có dấu môi Phương Y, không biết ôm ấp tâm tình thế nào. Nhẹ nhàng ấn môi lên, hơi thở tràn ngập mùi rượu. Chính anh cũng cảm thấy hình ảnh của mình lúc này thật quá tệ hại. Làm khó Phương Y còn có thể chịu đựng. Anh nhíu mày xoa bên má bị Phương Y tát. Thầm nghĩ, rượu và nicotine đều không phải thứ tốt. Chuyện được dịch tại theo dõi Wattpad Frenaly để được xem chương mới nhanh nhất. O, cách chương.